Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1601, tang thương hóa thành ánh sáng mặt trời. Gọi là trưởng thành, thẳng đến cái kia nhà khách lão bản rời đi. Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người mới hồi phục tinh thần lại. Hai người nhìn nhau, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương nghi hoặc. Hiển nhiên không nghĩ tới trước đó lãnh băng băng nhà khách lão bản lại đột nhiên ở giữa trở nên nhiệt tình như vậy. Người biết hắn, nghĩ đến nhà khách các lão bản xưng hô. Chăm miệng một lời thanh âm thì là theo Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngay sau đó đều là lắc đầu. Lam Phong càng là điều mở miệng cười. Mặc kệ nó, dù sao hiện tại có gian phòng ở. Là được, đúng a, dù sao cũng so ở bên ngoài gặp mưa tốt. Nhược Thanh Nhã cũng là điều mở miệng cười nói. Không sai, Thanh Nhã, ngươi toàn thân y phục đều xối. Nhanh đi hướng cái tắm nước nóng tắm một cái đi. Khác cảm mạo, nhìn lấy cái kia toàn thân bị nước mưa xối Nhược Thanh Nhã. Nhìn qua nàng cái kia như ẩn như hiện uyển chuyển sao sao. Lam Phong âm thầm nuốt nước miếng. Trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt tới. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã lúc này mới chú ý tới mình toàn thân cao thấp đều bị mưa to xối. Bên trong mặc lấy nội y đều có thể rõ ràng trông thấy. Làm cho nàng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt đỏ ửng. Nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là cất bước tiến vào trong phòng tắm. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười cười. Nhìn lấy mình bị xối ướt áo. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó tại trên tay hắn Long Hoàng trong giới chỉ tìm kiếm lấy thay đi giặt quần áo tới. Tìm nửa ngày. Vẻn vẹn chỉ tìm tới một đầu quần đùi. Một kiện áo sơ mi trắng. Chấp nhận được thông qua đi. Đem quần đùi cùng áo sơ mi trắng cầm trong tay. Lam Phong khổ mở miệng cười. Sau 20 phút. Nhược Thanh Nhã cất bước từ trong phòng tắm đi tới. Toàn thân tản ra nóng hổi hơi nước, lộ ra càng mỹ lệ. Riêng là nàng mặc trên người là cái kia đánh ướt áo. Uyển chuyển thân thể như ẩn như hiện, tràn đầy khó nói lên lời dụ hoặc. Nhìn lấy cái kia từ trong phòng tắm đi tới Nhược Thanh Nhã. Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu một cái. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Thanh Nhã, ngươi tại sao mặc quần áo ướt đi ra? Dạng này nhưng là sẽ cảm mạo. Mà lại về sau còn có thể đến bệnh phong thấp. Cái này, bên trong không có khăn tắm. Nơi này cũng không có tắm rửa quần áo. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã không khỏi náo một cái mặt to đỏ. Trầm thấp thẹn thùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Không có chuyện, xuyên ta, ây. Lam Phong cầm trong tay vừa mới tìm ra quần đùi cùng áo sơ mi trắng đưa tới Nhược Thanh Nhã trước. Mặt. Tranh thủ thời gian cầm lấy đi đổi. Khác cảm mạo. Vậy còn ngươi? Nhược Thanh Nhã tiếp nhận quần áo. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Ta một đại nam nhân thân thể tốt. Xuyên quần áo ướt cũng không có gì. Lam Phong duỗi ra ngón tay phá Nhược Thanh Nhã cái mũi. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm. Nhanh đi đổi đi. Ướt sũng y phục mặc lên người xác thực là rất khó thụ. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã đành phải nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy y phục quay người một lần nữa đi trở về đến trong phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng tắm một lần nữa mở ra, Nhược Thanh Nhã chính là mặc lấy Lam Phong cho nàng áo sơ mi trắng cất bước đi tới. Lam Phong áo sơ mi rất dài, xuyên tại Nhược Thanh Nhã trên thân rất lớn, thẳng tới nàng bắp đùi đầu gối vị trí. Mà lại càng để cho người kinh ngạc là Nhược Thanh Nhã cũng không có xuyên Lam Phong quần đùi. Trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp hiển lộ mà ra. Một đầu rủ xuống màu đen thẳng tóc dài. Một kiện đơn giản áo sơ mi trắng. Phối hợp với Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt nổi lên cái kia một chút ngượng ngùng cùng đỏ ửng. Làm đến nàng cả người xem ra tràn đầy một cỗ khác mỹ lệ. Vừa có giang nam nữ tử đặc thù hào hoa phong nhã. Nhu tình như nước khí chất, lại có thiếu nữ ngượng ngùng, ôn nhu trang nhã nữ nhân vị đạo, còn có mỹ nhân đi tắm kinh diễm, làm cho Lam Phong cả người ngây người, vậy mà trở nên thất thần. Trong không khí cái kia phiêu đãng nhàn nhạt mùi tóc cùng Nhược Thanh Nhã trên thân cái kia đặc thù nữ nhân vị đạo, phối hợp với bây giờ nàng ăn mặc cùng trên mặt cái kia thẹn thùng vô cùng biểu lộ, giống như một bộ mỹ lệ bức tranh, làm cho Lam Phong phảng phất trong mộng. Nhìn lấy Lam Phong cái kia ngẩn người bộ dáng, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ khuôn mặt nhỏ gò má đỏ đến cùng một cái tiểu bình quả giống như, đỏ mặt đến cổ căn, tâm bịch bịch địa trực nhảy, thẹn thùng thấp cái đầu nhỏ, miệng bên trong truyền ra thẹn thùng thanh âm đến. Cái kia, Lam Phong, ta đi nghỉ trước. Theo Nhược Thanh Nhã lời nói rơi xuống, nàng thì là cũng như chạy trốn theo Lam Phong bên cạnh đi qua, tiến vào một bên trong chăn, dùng chăn mền đem nàng cái kia uyển chuyển sao sao quấn quá chặt chẽ. Hô, Lam Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, miệng lý trưởng trường địa chậm rãi một hơi, sau đó cất bước tiến vào trong phòng tắm. Lam Phong chính là nhanh chóng cởi xuống quần áo dùng ôn thủy cọ rửa lên. Hắn vốn là gội đầu, có lẽ là bởi vì nhuộm qua phát duyên cớ, Lam Phong gội đầu đi ra nước cùng bọt biển toàn bộ đều là màu đen. Hắn liên tục hướng một lúc lâu mới hướng rửa sạch sẽ. Sau đó, Lam Phong mới bắt đầu tắm rửa, đánh lấy sữa tắm toàn thân cọ rửa mấy lần. Lam Phong chỉ cảm thấy cả người sảng khoái tinh thần. Nhìn lấy một bên chỉnh tề để đó quần đùi, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Lắc đầu, cái nha đầu kia, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là cầm lấy quần mặc vào, sau đó cất bước đi ra phòng tắm. Đi ra phòng tắm Lam Phong hồn nhiên không có chú ý tới, theo hắn tóc gặp mưa bị đánh ẩm ướt rất lâu, lại thêm vừa mới hắn dùng nước gội đầu duyên cớ. Hắn nguyên bản nhuộm thành mái tóc màu đen tại thời khắc này lại là lộ ra nguyên hình, toàn bộ đều trở thành màu trắng, tại trên ánh đèn chiết xạ ra chướng mắt quang mang. Đi ra phòng tắm, nhìn lấy cái kia như cùng một con mèo nhỏ mễ giống như co quắp tại trong chăn Nhược Thanh Nhã, Lam Phong tấm kia khuôn mặt gầy gò phía trên thì là chất đầy nụ cười. Cất bước đi đến một bên, cầm lấy cái chén đến một chén nóng hổi nước sôi. Lại từ Long Hoàng giới trong ngón tay xuất ra linh tiền dịch rót vào nước sôi bên trong quấy. Ngay sau đó đi đến bên giường, mở miệng cười nói, Thanh Nhã, xối lâu như vậy mưa toàn thân nhất định rất băng lãnh. Đến uống chén nước nóng mở ấm ấm thân thể, đi đi hàn khí, dạng này mới sẽ không cảm mạo. Nghe được Lam Phong lời nói, đem đầu co lại ở trong chăn bên trong Nhược Thanh Nhã lúc này mới xấu hổ nhô ra cái đầu nhỏ đến. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng là, nàng cả người tại thời khắc này lại là bỗng nhiên ngây người, như bị sét đánh, đến miệng một bên lời nói lại cứ thế mà địa bị nuốt trở về. Trong cổ họng không phát ra thanh âm nào đến, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn Lam Phong. Giờ phút này Lam Phong vẻn vẹn chỉ mặc một bộ quần đùi, cởi trần, trong tay bưng một chén nóng hổi nước sôi, cái kia khuôn mặt gầy gò phía trên lại là chất đầy nụ cười, khiến người ta tắm rửa vui sướng giống như, lộ ra càng địa quan tâm. Chỉ là, cùng Lam Phong cái kia khuôn mặt phía trên cái kia mê người mỉm cười hình thành so sánh rõ ràng là, tại Lam Phong cái kia cởi trần phía trên hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, có viên đạn lưu lại vết đạn, có dao quân dụng lưu lại vết đao, có bom nổ tung lưu lại vết thương, còn có đạn đạo vỡ vụn xé rách lưu lại bắt mắt vết nứt. Bọn họ giống như từng cái buộc long phủ đầy Lam Phong thân trên. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, là dễ thấy nhất là Lam Phong hắn bên trái xương quay xanh chỗ cái kia một đạo dài đến hơn 20 phân gạo vết thương. Cái kia vết thương không chỉ có đem hắn xương quai xanh xé rách đồng thời lan tràn thẳng tới vai, trái cánh tay trái, giống như một đầu dữ tợn vô cùng con rết, dương nanh múa vuốt, là như vậy khó coi cùng xấu xí. Những thứ này thương tổn, những thứ này xấu xí cùng cực vết thương đều là chư thần hoang đảo vùng biển chi chiến lưu lại. Lam Phong trên thân không có trừ sẹo kim dũng mỹ nhỏ nước, cho nên còn chưa kịp đi xử lý. Mà lại Lam Phong cũng tập mãi thành thói quen, không có làm sao để ý, trừ những thứ này thương tổn. Còn có Lam Phong một lần nữa biến trở về nguyên bản nhan sắc tóc trắng. Tại lóa mắt dưới ánh đèn chiết xạ chướng mắt quang mang. Như trên người hắn những cái kia phủ đầy vết thương ghê rợn một dạng. Giờ khắc này Lam Phong, mái đầu bạc trắng. Giờ khắc này Lam Phong, vết thương chằng chịt. Giờ khắc này Lam Phong, tang thương nhưng lại tràn ngập ôn nhu cùng ánh sáng mặt trời. Nhìn lấy giờ phút này Lam Phong, Nhược Thanh Nhã cảm giác mình tựa như làm một giấc mộng. Nàng dường như nhìn đến mấy chục năm sau Lam Phong, làm cho Thanh Nhã không hiểu đau lòng. Cái kia nhảy lên trái tim giống như bị sắc bén đao tử hung hăng đem cắt ra xé rách. Đau đến không thể thở nổi. Đau đến không cách nào nói rõ. Đau đến không thể chính mình. Nhìn lấy giờ này khắc này Lam Phong. Trong đầu hồi tưởng đến lần thứ nhất nhìn thấy Lam Phong lúc tình cảnh. Giữa hai bên thật sự là ngày đêm khác biệt. Đã từng, hắn rất anh tuấn tiêu sái. Tự tin ánh sáng mặt trời. Lúc tuổi còn trẻ con. Hiện tại, hắn mái đầu bạc trắng. Vẫn như cũ tự tin. Nhưng lại khó nén tang thương. Đã từng, thân thể của hắn rất khỏe mạnh cường tráng. Tràn ngập lực lượng. Bây giờ, hắn toàn thân thường xuyên. Lại giả vờ làm như vô sự bộ dáng. Dùng nụ cười viết lấy ương ngạnh. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Mới trở nên hiện tại bộ dáng như vậy. Đây là mộng. Cái này nhất định là mộng. Nhược Thanh Nhã cố gắng nói cho chính mình. Sau đó nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc nhanh chóng vuốt mắt. Thế nhưng là, tình cảnh trước mắt đồng thời không có chút nào cải biến. Hắn vẫn như cũ là một đầu bắt mắt tóc trắng. Hai đầu lông mày hiện đầy một tia nếp uốn. Gầy gò trên thân thể vẫn như cũ là hiện đầy lít nha lít nhít vết thương ghê rợn. Thanh Nhã, ngươi làm sao? Chỗ nào không thoải mái? Nhìn lấy cái kia đột nhiên chảy nước mắt. Dùng sức vuốt mắt Thanh Nhã. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ ân cần. Có vẻ hơi thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến, mau đưa cái này chén nóng nước sôi uống. Tuyệt đối là chữa khỏi trăm bệnh. Thuốc đến bệnh chứ, để ngươi toàn thân dễ chịu. Nghe được Lam Phong cái kia tràn ngập lo lắng lời nói. Nhìn lấy cái kia tang thương trên mặt chất đầy nụ cười. Nhược Thanh Nhã tay ngọc không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Lam Phong, ngươi, ngươi tóc, đầu ta phát làm sao? Rất tốt a. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Ngay sau đó ra vẻ kinh ngạc cùng nghi ngờ hỏi. Toàn bộ biến thành trắng. Nhược Thanh Nhã trầm thấp mà đau lòng thanh âm truyền ra. Lại là làm cho Lam Phong cả người bỗng dưng ngây người. Trong lòng càng là có giận mắng chi tiếng vang lên. Mẹ, cái kia gia hỏa sẽ không phải là cho tiểu gia nhuộm duy nhất một lần màu đen a. Sau một khắc, Lam Phong trên mặt chính là lần nữa chất đầy nụ cười. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã tấm kia tràn ngập lo âu và lo lắng mỹ lệ gương mặt. Không để ý chút nào mở miệng. Yên tâm đi, không có chuyện. Đầu ta phát vốn là toàn bộ biến thành trắng. Vì không để cho các ngươi trông thấy lo lắng. Ta sáng sớm hôm nay liền đi tiệm cắt tóc nhi muốn đi lấy mái tóc cho nhuộm thành màu đen. Kết quả quá sớm, tất cả tiệm cắt tóc đều không có mở cửa. Thật không cho đón xe taxi. Kết quả hắn đem ta kéo đến hắn bằng hữu nhi từ tiệm cắt tóc đi. Trước khi đi hắn nói cho ta biết, hắn bằng hữu kia nhi từ cắt tóc kỹ thuật rất kém cỏi. Ta nghĩ thầm cắt tóc kỹ thuật hơi kém không có chuyện. Dù sao ta lại không để ý tới phát, chỉ là nhuộm tóc. Kết quả, nào biết được hắn cái này nhuộm tóc kỹ thuật cũng không được a. Không phải sao, tẩy một lần thì toàn bộ biến trở về đến. Thật sự là phiền muộn. Lần sau ta phải đi mang ra hắn tiệm cắt tóc không thể. Ta thế nhưng là cho hắn 300 khối a. Thanh Nhã, lần sau ta dẫn ngươi đi mang ra cửa tiệm kia. Nếu là lúc trước, Nhược Thanh Nhã nghe được Lam Phong những lời này tất nhiên sẽ nhìn có chút hả hê cười rộ lên. Nhưng là bây giờ nàng lại một chút đều cười không nổi. Nhìn lấy cái kia khuôn mặt phía trên treo đầy nụ cười nói chuyện Lam Phong. Nhược Thanh Nhã chỉ cảm thấy tâm lý không hiểu nhói nhói.